Hồng tỷ hẳn là nhận thức ta, ta cho nàng một viên thi khôi tinh hạch. Phan Giao như vậy vừa nói, kia đại hán liền có ấn tượng, chạy nhanh mở cửa đem Phan Giao thả tiến vào. Phan Giao nhìn trống rông sân, tò mò bọn nhỏ đều đi đâu. Người tại đây chờ một lát, ta đi vào kêu lão đại ra tới. Đại hán bước nhanh hướng trong phòng đi, chỉ chốc lát công phu Hồng tỷ liền mặc chỉnh tề ra tới, còn đánh áp, không hóa trang rõ ràng thành tú rất nhiều, nhưng như cũng là kia phó vũ mị phong trần bộ dáng. U, lâu như vậy không thấy, ngươi là tới xem tiểu đậu đậu đi. Bọn nhỏ nhưng đều còn đang ngủ đâu. Đậu đậu, rất không tồi tên, xem ra hải tử ở các ngươi nơi này quá đến khá tốt. Phan Giao hơi hơi mỉm cười, cảm kích nhìn đỏ mắt tỷ. Lúc này, trong phòng đã lục tục có hải tử ra tới, thấy Phan Giao thời điểm toàn lộ ra tò mò thần sắc, rốt cuộc nơi này rất ít kiếp sau người. Phan Giao nhìn bọn nhỏ thiên chân vô tà tươi cười, trong lòng thực vui mừng, bọn họ ở trong cô nhi viện mặt thật sự bị bảo hộ thực hảo. Hồng gì, chúng ta đói bụng. Tiểu gia hỏa nhóm phía sau tiếp trước nhào vào Hồng tỷ trong lòng ngực, làm nũng nói, ánh mắt còn trộm ngắm hướng đứng ở một bên Phan Giao, đã buồn cười lại đáng yêu. Bọn nhỏ hãy ngủ nướng, tiểu đậu đậu còn ở bên trong ngủ đâu, ngươi đừng có gấp, ta đây liền đi đem hắn kêu ra tới. Hồng tỷ đẩy ra một đám hài tử, thướt tha nhiều vẻ đi vào phòng, sau một lúc lâu, ôm ra tới cái thịt mùm mút hài tử, Phan Giao liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đậu đậu. Phan Giao tận lực làm chính mình thanh âm có vẻ ôn nhu một ít, để tránh làm tiểu đậu đậu bài xích chính mình. Tỷ tỷ tiểu đậu đậu thanh thúy non nớt thanh âm quanh quẩn ở Phan Giao bên hai, làm nàng cảm giác như tắm mình trong gió xuân. Phan Giao tâm tình rất tốt, trên mặt tràn ra một nụ cười rạng rỡ, đem trong tay để túi đưa cho Hồng tỷ, bên trong là nàng dùng năng lượng tệ mua dược quả, hài tử ăn có thể cường thân kiện thể, tránh cho sinh bệnh. Tiểu đậu đậu thật ngoan. Phan Giao nịch sủng xoa xoa tóc của hắn, lại lấy ra một cái kẹo que đưa tới trong tay của hắn, mặt khác hài tử đều hâm mộ nhìn tiểu đậu đậu. Hồng tỷ quan sát đến bọn nhỏ dị thường, chạy nhanh đem Phan Giao mang đến kẹo phân phát đi xuống. Bọn nhỏ, Phan Giao tỷ tỷ cho các ngươi mang theo một đại bao kẹo. Trong cô nhi viện lập tức ríu rít ầm ĩ lên, Phan Giao cười tủm tỉm đứng ở hài tử đôi chung, cảm thấy phá lệ có nhân tình vị. Hồng tỷ, cảm ơn ngươi nguyện ý thu lưu tiểu đậu đậu, ta còn có chuyện, liền không nhiều lắm để lại. Phan Giao tuy rằng có điểm không tha, nhưng nàng còn có càng chuyện quan trọng muốn đi làm. Hồng tỷ hơi có kinh ngạc, đi nhanh như vậy. Không nhiều lắm lưu một hồi. Tiểu đậu đậu vừa mới gặp ngươi một mặt. Phan Giao lắc lắc đầu, không để lại, ta thật sự còn có việc, chờ một chút ta liền phải liền Khánh Dương Thị. Khánh Dương Thị. Hồng tỷ có điểm lo lắng nhìn nàng, Khánh Dương Thị cũng không phải là cái an toàn địa phương, nơi đó dân cư dày đặc, tang thi đặc biệt nhiều, càng quan trọng là không có quân đội đóng quân, ngươi cần phải bảo vệ tốt chính mình. Ta tin tưởng đậu đậu cũng sẽ không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Phan Giao cười gật gật đầu, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, đậu đậu liền phiền toái Hồng tỷ ngươi chiếu cố, chúng ta sau này còn gặp lại. Phan Giao cùng bọn nhỏ nói tái kiến liền rời đi cô nhi viện, cấp lửa cháy kỵ định rồi mục đích địa hướng dẫn, bay thẳng đến Khánh Dương Thị bay nhanh mà đi. Khánh Dương Thị là buồn tỉnh dân cư nhất dày đặc địa phương, Phan Giao còn chưa tới Khánh Dương Thị địa giới cũng đã cảm nhận được, bên đường giải quyết mấy cái ý đồ bò lên trên xe tăng thi, càng đi thành phố đi. Trên mặt đất liền càng nhiều đen nghìn nghị thi thể, dẫn tới cuối cùng Phan Giao cơ hồ là cưới lửa cháy kỵ đè ở tràn đầy thi thể trên đường. Nơi này có thể so Côn Xuyên thị thảm nhiều. Quân đội toàn bộ đều tập trung ở Côn Xuyên người sống sót căn cứ, cùng nơi này so sánh với, Côn Xuyên thị quả thực chính là thiên đường. Canh gửi hơi thở làm Phan Giao nhịn không được mang lên khẩu trang, nàng phát hiện, nơi này rất nhiều thi thể đều không có thi hóa, mà là bị người dùng thương cấp đánh chết. Đời trước thời điểm Phan Giao liền nghe người ta nói quá, dân cư dày đặc thành thị lưu động tính phi thường đại, bởi vì rất khó quản khống, cho nên quốc gia vì chậm lại tang thi vi rút khuyết tán, đối vài cái thành phố lớn tiến hành rồi tàn sát dân trong thành, chính là sợ những người này mang theo tang thi vi rút chạy đến mặt khác khu vực cảm nhiễm những người khác, lúc ấy nàng còn có điểm không tin, hiện giờ xem ra xác có việc này. Quả thực quá tàn nhẫn, sống sờ sờ người cứ như vậy bị giết chết rồi. Phan Giao nhìn xếp thành sơn phát ra tanh tưởi thi thể, càng ngày càng có thể cảm nhận được này mà thế nhân tình lạnh nhạt. Điều khiển lửa cháy kỵ, Phan Giao hướng thành thị nhất trung tâm phương hướng chạy tới, ven đường tùy ý có thể thấy được bị xé rách thi thể, trước kia nàng vào đại học thời điểm đã từng tới Khánh Dương Thị du ngoạn quá, đại khái phương vị vẫn là hiểu biết. Nhìn nhìn hướng dẫn, chính mình hiện tại vị trí chính là Khánh Dương Thị công nghiệp viên, thấy từng hàng thấp bé nhà xưởng, Phan Giao thu hồi lửa cháy kỵ, chuẩn bị săn giết điểm tăng thi. Vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn, Phan Giao vẫn là cẩn thận mặc vào ưu ảnh hoa, thật cẩn thận chiều công nghiệp trong vườn mặt đi đến. Giống. Một con tang thi thấy Phan Giao, điên rồi xuống tới, khỏe miệng chảy ghê tởm chất lỏng, hàm răng cắn khanh khách vang lên, dơ bẩn đầu 360 độ chuyển vòng. Xôn xao. Một cái hỏa đạn đánh chung kia chỉ tang thi, nháy mắt bị thiêu chỉ còn lại có cho bụi, Phan Giao vừa lòng cười cười, xem ra chính mình hỏa hệ dị năng so với phía trước càng tốt dùng. Chung quanh tang thi tựa hồ là người được hơi thở của người sống, toàn bộ dần dần hướng Phan Giao bên này dựa sát. Nhìn tang thi đàn từng bước tới gần, Phan Giao nghiền ngẫm cười, 10-20 chỉ tang thi đối với hiện tại nàng tới nói chính là chút lòng thành, thậm chí liền tắc không đủ nhét cái răng. Trong tay mị diễm chủy vừa mới chuẩn bị tốt, đột nhiên bị người dùng lực túm tới rồi phía sau, nàng theo bản năng muốn phản kích, lại nghe người nọ hét to một tiếng. Cẩn thận! Một cái xa lạ tuổi trẻ nữ hài hùng hổ đứng ở Phan Giao trước mặt, tựa hồ muốn thế nàng ngăn trở tiến đến công kích tang thi. Phan Giao có chút trợn tròn mắt, đây là tình huống như thế nào? Nữ tử không nói hai lời triệu hồi ra một cái tiếng sấm, chuẩn bị không có lầm bổ vào đám kia tang thi trung gian, nháy mắt liền ngã xuống một nửa. Nàng gắt gao đem Phan Giao hộ ở sau người, chiến đấu rất nhiều còn an ủi nói, ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Phan Giao cũng không nói lời nào, chỉ là đề phòng đứng ở nữ hải phía sau, không rõ nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Vài phút công phu, Phan Giao đã thấy rõ ràng nữ hải công kích kịch bản, đứng ở tại chỗ án binh bất động, thời khắc vẫn duy trì cảnh giác. Kia nữ hải giải quyết xong này đàn tang thi thời điểm đã thở hồng hộc, xoay người lo lắng nhìn Phan Giao, ôn nhu dò hỏi, ngươi không sao chứ? Phan Giao gật gật đầu, ý bảo chính mình không có việc gì, nữ hải rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì liền hảo, đúng rồi, này phụ cận tang thi rất nhiều, ngươi liền đi theo ta đi thôi, ta mang ngươi đi chúng ta căn cứ, nơi đó có rất nhiều dị năng giả. Các ngươi căn cứ? Phan Giao tò mò hỏi, đối với một cái xa lạ nữ hải đột nhiên kỳ hảo, Phan Giao thực sự có chút khó tiếp thu. Nữ hải rõ ràng không tin Phan Giao không biết bọn họ căn cứ, trừ phi Phan Giao không phải Khánh Dương người. Ngươi không phải Khánh Dương người. Quốc gia tàn sát dân trong thành thời điểm chúng ta này đó dị năng giả nhóm tự phát hợp thành chỗ tránh nạn, hiện tại Khánh Dương thị sở hữu tồn tại nhân loại đều sinh hoạt ở nơi đó, bất quá nói trở về, ngươi là người ở nơi nào? Tiểu cô nương trừng mắt tò mò mắt to dò hỏi Phan Giao. Ta là Côn Xuyên người. Côn Xuyên? Nơi đó không phải có quân đội tổ chức Côn Xuyên chỗ tránh nạn sao? Ngươi làm gì muốn tới chúng ta Khánh Dương thị? Nữ hài nghi hoặc hỏi, tựa hồ trong đầu trang 10 vạn cái vì cái gì? Phan Giao không biết nên như thế nào trả lời nàng, trầm mặc một cái chớp mắt sau nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta, bất quá hiện tại ta phải đi, sau này còn gặp lại. Nữ hải chạy nhanh giữ chặt tay nàng, lo lắng nói, ngươi không hiểu biết chúng ta Khánh Dương thị, nơi này tang thi thật sự rất nhiều, ngươi vẫn là cùng ta cùng nhau trở về đi, người nhiều lực lượng đại, ngươi một người ở chỗ này thật sự rất nguy hiểm. Phan Giao tuy rằng không sợ tang thi, nhưng là cũng không đành lòng cự tuyệt nữ hải hảo ý. Càng mấu chốt chính là nàng muốn đi xem có người sống địa phương, rốt cuộc vừa rồi nàng cũng coi như là cứu chính mình. Phan Giao cảm tạ nói, vậy cảm ơn ngươi nguyện ý thu lưu ta. Không cần cảm tạ, đúng rồi, ngươi tên là gì? Kia nữ hải đi ở phía trước, quay đầu lại đối Phan Giao thân thiện cười cười, ta kêu Viên Tử Thiến, mặt thế bùng nổ trước còn ở niệm cao tam đâu. Phan Giao, 20 tuổi. Phan Giao giới thiệu xong chính mình liền không nói chuyện nữa. Nữ hải mang theo Phan Giao đi rồi thật lâu. Mới đến tới rồi so công nghiệp viên càng xa xôi địa phương, chính là một cái vứt bỏ nhà xưởng, bị cao cao gạch tường cấp vây quanh lên, bên trong toát ra lượn lờ khói bếp. Trên tường thành còn có chuyên môn người cầm thương trông coi, tường phía dưới tràn đầy tang thi thi thể. Thích thích thích. Nữ hải dùng hết sức lực đấm vào môn, cao giọng kêu, ta là đệ nhị tiểu tổ viên Tử Thiến, làm ta đi vào. Kéo kẹt. Trầm trọng đại cửa sắt bị đẩy ra, Viên Tử Thiến lôi kéo Phan Giao nhanh chóng đi vào. Hai người mới vừa tiến vào đại cửa sắt lập tức đã bị nhốt lại, Phan Giao lúc này mới thấy rõ ràng tình huống bên trong. Nơi nơi đều là lều trại, mọi người tinh thần hể vải ngồi dưới đất, xăng thùng bị cắt thành hai nửa biến thành chảo sắt, đang ở nấu cái gì, vừa thấy giống như là ăn chung nồi bộ dáng. Viên Tử Thiến, ngươi như thế nào lại mang người sống trở về? Một cái gầy yếu bất kham nữ nhân nên diện đi tới, giương tay liền cho Viên Tử Thiến một cái tát. Viên Tử Thiến mặt lộ vẻ ủy khuất, giải thích nói, ta chỉ là xem nàng đáng thương, cho nên mới mang về tới. Nếu ta không cứu nàng, nàng sẽ bị tang thi cắn chết. Phan Giao thẳng đứng ở nơi đó, nhíu mày, nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình nhất thời hứng khởi cùng Viên Tử Thiến trở về thế nhưng sẽ cho nàng mang đến lớn như vậy phiền toái. Nữ nhân thấy Viên Tử Thiến tranh luận, tranh chua thanh âm lại vang lên, ngươi mang về tới ăn không uống không người còn thiếu sao. Ngươi nhìn xem những cái đó vô dụng người, quả thực đạp hư chúng ta lương thực. Viên Tử Thiến ủy khuất cắn răng. Như cũ không có muốn đem Phan Giao đuổi ra ngoài ý tứ, cùng lắm thì ta thức ăn phân cho bọn họ ăn, dù sao thấy chết mà không cứu loại chuyện này ta làm không tới. Nữ nhân khí thẳng run run, giương tay lại chuẩn bị cấp Viên Tử Thiến một cái tát, lại bị Phan Giao cấp ngăn cản, đạm mạc nói, ta không ăn các ngươi đồ vật, sáng mai ta liền đi. Nữ nhân bị Phan Giao lạnh lẽo ánh mắt xem trong lòng mau mau, tự tin không đủ nói, kia hành, ngày mai ngươi phải cho ta rời đi. Kia nữ nhân nói xong những lời này liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Viên Tử Thiến rốt cuộc vẫn là cái 17-18 tuổi tuổi trẻ cô nương, ủy khuất lau lau nước mắt, lời thề son sắt đối Phan Giao bảo đảm nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm nàng đem ngươi đuổi ra đi. Phan Giao nhìn Viên Tử Thiến dáng vẻ này, mặc danh có chút đau lòng, chính mình cùng nàng bèo nước gặp nhau, không nghĩ tới nàng lại có thể vì chính mình làm được loại này phân thượng, nhìn trên mặt nàng đỏ tươi giấu ngón tay, lấy ra lần trước từ Mạc Nam nơi đó muốn tới cấp Phan Nghị sát thuốc trị thương đưa cho nàng. Lau lau đi, ngươi mặt bị đả thương. Viên Tử Thiến sửng sốt một chút, tiếp nhận Phan Giao đưa qua thuốc mỡ, thấm vào ruột gan mùi hương truyền tới, chỉ bằng vào này mùi hương là có thể kết luận này thuốc mỡ nhất định là cái thứ tốt. Cảm ơn ngươi. Nàng nghẹn ngào nói, ta mang ngươi đi ta lều trại đi, buổi tối ngủ thời điểm chúng ta có thể tê ở bên nhau. Ban đêm gió mát siêu siêu, Viên Tử Thiến lều trại không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể ngủ hạ hai cái cô nương. Phan Giao ngồi dưới đất, nhìn nơi xa chất phát nhìn chằm chằm nồi cơm mọi người, hỏi. Nơi này mọi người đều là dị năng giả sao? Ta nhìn không giống a. Bọn họ đều là chút người thường, có chút là ngay từ đầu liền đi theo chúng ta lại đây, có chút là bị ta cứu trở về tới, ngay từ đầu thời điểm đại gia còn hoan nghênh bọn họ, nhưng là sau lại đồ ăn dần dần không đủ ăn, đại gia liền tưởng đem bọn họ đuổi ra đi, ta đành phải mạo nguy hiểm đi ra ngoài tìm lương thực, nhưng là hiện tại Khánh Dương thị lương thực là càng ngày càng ít. Viên Tử Thiến có chút thương cảm, tựa như nàng hôm nay, không chỉ có không có tìm được đồ ăn, còn lại mang theo một người trở về. Phan Giao đại khái có thể đoán được tình huống như thế nào, chỉ là này nhóm người thế nhưng làm một cái tiểu cô nương đi ra ngoài cho bọn hắn tìm thực vật, quả thực không có nhân tính. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi khó xử, ta sáng mai liền đi. Phan Giao nói chính là lời nói thật, nàng là tới săn giết tang thi, nàng đại ở cái này chỗ tránh nạn chính là lãng phí thời gian, còn sẽ cho Viên Tử Thiến thêm phiền toái. Ngươi không thể đi ra ngoài. Bên ngoài tang thi thật sự là quá nhiều. Ta cũng là thật vất vả tham sống sợ chết mới sống đến bây giờ. Ngươi một người đi ra ngoài chẳng khác nào là chịu chết. Viên Tử Thiến khẩn trương khuyên can nàng, sợ nàng luẩn quẩn trong lòng giống nhau. Phan Giao không biết nên như thế nào cùng nàng giải thích, đành phải kiên nhẫn nói, ta tới Khánh Dương thị chính là vì săn giết tang thi, cho nên ta cần thiết phải đi ra ngoài, ngươi minh bạch sao? Viên Tử Thiến thật sự không thể lý giải, săn giết tang thi cũng không phải là nói giỡn, tùy thời đều có khả năng sẽ chết ở tang thi trong tay. Hơn nữa hôm nay vẫn là chính mình cứu nàng. Phan Giao thấy nàng ngây ngốc bộ dáng, từ tùy thân ba lô lấy ra một viên tang thi tinh hạch, đưa cho Viên Tử Thiến, ta xem ngươi cứu ta thời điểm cũng không biết nhặt cái này kêu tang thi tinh hạch, hấp thu là có thể đề cao dị năng cấp bậc. Viên Tử Thiến kinh ngạc chớp đôi mắt, nàng giết 4-5 tháng tang thi thế nhưng không biết có thứ này, chắc không được những cái đó so với chính mình còn muốn vạn thức tỉnh dị năng giả nhóm, thăng cấp đều so nàng mau, nàng còn tưởng rằng là chính mình ngu dốt. Vậy ngươi đi ra ngoài săn giết tang thi chính là vì thứ này sao? Viên Tử Thiến cẩn thận quan sát Phan Giao đưa cho chính mình tang thi tinh hạch, hỏi. Có phải thế không? Ngươi biết ở mặt thế, an nhàn chẳng khác nào tử vong, ta chỉ là tưởng mài giũa chính mình thôi. Viên Tử Thiến sùng bái nhìn mắt Phan Giao, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Xấu hổ hỏi, đó có phải hay không hôm nay ta không cứu ngươi, ngươi cũng có thể đánh bại những cái đó tang thi. Phan Giao gật gật đầu, ngay sau đó còn nói thêm, bất quá ta còn là muốn cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi thiện lương. Viên Tử Thiến càng thêm xấu hổ, xem ra chính mình lại xen vào việc người khác. Linh linh linh. Một trận tiếng chuông vang lên, ngồi trên mặt đất mọi người điên rồi giống nhau xông ra ngoài, nháy mắt công phu liền ở hai cái nồi to trước mặt bài nổi lên hai điều hàng dài. Ngươi tại đây chờ, ta đi cho ngươi múc cơm. Viên Tử Thiến từ lều trại lấy ra chính mình chén đũa, bay tới rồi trong đó một đội mặt sau. Phan Giao đánh giá cẩn thận một phen. Viên Tử Thiến chạm kia một đội đều là ánh mắt sáng ngời người trẻ tuổi, đại khái là dị năng giả, mà bên kia cái kia đều là tinh thần hể vải người thường. Trong nồi đồ vật giống như cũng không giống nhau. Khác nhau đối đại A. Phan Giao lẩm bẩm tự nói, bất quá người khác sự tình nàng cũng không nghĩ quản, rốt cuộc làm nhiều có nhiều. Phan Giao nằm ở lều trại, yên lặng nhìn trời, nàng tựa hồ nhớ tới kiếp trước ở Côn Xuyên căn cứ nhật tử, khi đó cũng là phân phối theo lao động, mỗi ngày đều quá thực vất vả, nhưng vẫn là muốn kiên trì sống sót. Ngắm lại kia đoạn thời gian, tuy rằng thực vất vả, nhưng là nàng chưa từng có oán giận quá cái gì, tựa như hiện tại Viên Tử Thiến giống nhau, như cũ vẫn duy trì một viên thiện lương tâm, nhưng là chính mình thiện lương cũng không đại biểu cho người khác cũng sẽ đồng dạng đối đãi chính mình. Nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên chính mình chết đi kia một khắc, trong lòng thống khổ cùng tuyệt vọng. Ngươi chính là Viên Tử Thiến hôm nay mang về tới cô nương. Lớn lên còn rất tuấn sao. Một cái đáng khinh nam nhân dùng sắc mê mê ánh mắt nhìn Phan Giao, đùa giỡn nói. Phan Giao chán ghét nhìn hắn một cái, nếu không phải không nghĩ cấp Viên Tử Thiến thêm phiền thoái, nàng đã sớm đá bay hắn. Phan Giao càng là không phản ứng, kia nam nhân liền càng là đặng cái mũi lên mặt, duỗi tay chuẩn bị đi sờ Phan Giao mặt. Ngươi làm gì? Viên Tử Thiến kịp thời đuổi trở về, hung hăng mà đem nam nhân cấp tún đi ra ngoài, giữa mày ẩn ẩn cất giấu tức giận, hắn ngày thường đùa giỡn chính mình còn chưa tính, thế nhưng còn đánh Phan Giao chủ ý, xem ra vẫn là chính mình lôi không có đem hắn cấp phách minh bạch. Nam nhân rõ ràng có điểm sợ hãi Viên Tử Thiến, khỏe miệng lộ ra âm ngoan tươi cười, không cam lòng rời đi. Hắn không đem ngươi thế nào đi. Viên Tử Thiến lo lắng nhìn Phan Giao, sợ nàng bị cái kia vô lại cấp khi dễ. Ta không có việc gì, chỉ là hối hận không có vặn gãy hắn cánh tay. Phan Giao nói chính là trong lòng lời nói, nàng sở hữu dung nhẫn đều là xem ở Viên Tử Thiến mặt mũi thượng. Viên Tử Thiến xì một tiếng bật cười, tới gần nàng nhỏ giọng nói, nam nhân kia là hỏa hệ dị năng giả, mỗi lần tang thi tới thời điểm đều phải dựa hắn tới chống cự tang thi, cho nên nơi này nữ hài hơn phân nửa cũng không dám chống cự hắn. Viên Tử Thiến nói mang theo tràn đầy bất đắc dĩ, tựa như biết rõ là một viên ưu ác tính, lại không có biện pháp diệt trừ hắn. Hắn cũng đùa giỡn quá ngươi. Bất quá ta cảm giác hắn tựa hồ rất sợ ngươi. Tuy rằng hắn sẽ thường thường tìm ta phiền thoái, nhưng những cái đó ta đều không thèm để ý, bởi vì ta sẽ dùng sét đánh hắn. Viên Tử Thiến hàm hậu cười cười, đem trong tay chén đưa cho Phan Giao. Ngươi ăn đi, tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng cũng có thể lấp đầy bụng. Phan Giao nhìn kia một chén thưa thớt gạo cây cháo, hơi hơi nhíu mày, sao có thể ăn no. Các ngươi ngày thường đều ăn ít như vậy sao? Phan Giao không có tiếp nàng chén, chỉ là nhìn chằm chằm trong chén gạo cây cháo, lâm vào trầm tư. Chỗ tránh nạn tồn lương không nhiều lắm, mỗi ngày chỉ có thể ăn một chút, không đến mức bị đói chết là được. Viên Tử Thiến nói lời này thời điểm là cười, Phan Giao nhìn chỉ cảm thấy trong lòng lên men. Ngươi ăn đi, ta mang theo lương khô. Nàng từ trong túi lấy ra hai túi đến từ tương lai thế giới bánh nén khô, đưa cho Viên Tử Thiến một túi, loại này bánh quy chỉ cần ăn thượng một chút, liền có thể đạt tới chắc bụng trạng thái, nho nhỏ một khối đủ một cái người trưởng thành tồn tại một tuần, là Phan Giao dùng năng lượng tệ mua. Một cái năng lượng tệ có thể mua một đại bao. Viên Tử Thiến chạy nhanh đem bánh quy trả lại cho Phan Giao, bởi vì nàng biết tại đây mà thế, đồ ăn chính là sinh mệnh. Ngươi vẫn là chính mình lưu lại đi, ta uống cháo liền hảo. Phan Giao đương nhiên biết nàng tâm tư, mặc kệ nàng có đồng ý hay không trực tiếp đem bánh quy nhét vào nàng trong túi. Ngươi cầm đi, ta còn có rất nhiều, loại này bánh quy ngươi không cần lập tức ăn xong, giống như vậy bẻ một chút là có thể no rồi. Như vậy thần kỳ. Viên Tử Thiến lập tức tới hứng thú. Đem cháo chén đặt ở một bên, học Phan Giao bộ dáng nhấm nháp lên, quả nhiên mới ăn như vậy một chút, bụng đói khát cảm nháy mắt liền không có, thay thế chính là tràn đầy no ý. Viên Tử Thiến không dám tin tưởng nhìn Phan Giao, nàng trước nay liền chưa thấy qua như vậy thần kỳ đồ vật. Dư lại một chén cháo, hai cái cô nương một người một nửa, chia đều uống xong rồi, Viên Tử Thiến cảm thấy, đây là nàng 5 tháng tới nay ăn nhất no một lần. Ban đêm, Phan Giao cùng Viên Tử Thiến vai sát vai nằm ở nho nhỏ lều trại. Thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Nàng không thói quen ngủ thời điểm bên người có người thứ hai, nghe Viên Tử Thiến đều tiếng hít thở, nàng đột nhiên bắt đầu cảm khái duyên phận không thể tưởng tượng. Liên ở Phan Giao phát ngốc thời điểm, một trận sột sột soạt soạt thanh âm ở nàng bên thai vang lên, nàng lập tức cảnh giác lên, xuyên thấu qua lều trại, nàng thấy một bóng người tử đang ở chậm rãi chiều các nàng lều trại tới gần. Phan Giao vì không quấy rầy Viên Tử Thiến nghỉ ngơi, đạp u ảnh hoa nháy mắt liền rời đi lều trại, vòng tới rồi người nọ phía sau. Thanh âm trầm thấp hỏi, ngươi muốn làm gì? Kia nam nhân khiếp sợ, rõ ràng không nghĩ tới có người sẽ xuất hiện ở hắn phía sau, nơm nớp lo sợ chuyển qua thân, đại thấy rõ ràng là Phan Giao lúc sau, hắn lại lộ ra kia tươi cười. Cô bé, nửa đêm không ngủ được như thế nào chạy ra? Có phải hay không tưởng ta? Phan Giao nhìn mắt chung quanh đều ở ngủ say mọi người, áp chế trong lòng lửa giận, trầm giọng nói, ta cảnh cáo ngươi tốt nhất ly ta cùng Viên Tử Thiến xa một chút, bằng không đừng trách ta thủ hạ không lưu tình. Nam nhân lập tức cười ha ha lên, hắn thế nhưng bị một nữ nhân cấp uy hiếp. Thử hỏi cái này chỗ tránh nạn người, ai không trông cậy vào chính mình đánh đuổi tang thi, ai không nghĩ định bợ chính mình. Hắn không nói hai lời trực tiếp nhào hướng Phan Giao, miệng lẩm bẩm nói, tiểu bà bối, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta nhất định sẽ hảo hảo thương ngươi. Phan Giao chạy nhanh né tránh mở ra, chỉ cảm thấy người nam nhân này so tang thi còn muốn ghê tởm. Chương 57 một đại sóng tang thi đột kích. Chính văn ở có chuyện nói dưới là phòng trộm chương đổi mới chương sau khi thế đổi. Khoảng cách toàn cầu ít hình vi rút lần đầu bùng nổ đã qua đi 3 năm,

nàng che lại cái mũi ở người đôi chung đi qua, chịu đựng các loại hãn xú chân xú vị, chậm rãi hướng nhà vệ sinh công cộng phương hướng đi đến. Đãi vào toilet rửa mặt một phen, nàng ngẩng đầu nhìn trong gương chính mình, không khỏi hơi hơi sửng sốt. Nàng năm nay vừa lúc 20 tuổi, là Côn Xuyên Đại học Lâm Sàng Y học chuyên nghiệp sinh viên năm 2, lúc này chính ăn mặc hưu nhàn ngắn tay, cao bồi quần dài cùng giày thể thao, áo choàng tóc đen chắt cái cao đuôi ngựa dựng ở sau đầu, lộ ra chân bóng no đủ cái chán, trắng nón mặt trái xoan thượng mang theo một chút trẻ con phì, ngũ quan thanh tú mà nhu hòa. Đã nhớ không rõ bao lâu không có như vậy nghiêm túc mà đánh giá quá chính mình, khỏe mạnh thân thể, tươi đẹp tươi cười, thật sự quá khó được, nàng đối với gương thở dài, càng thêm kiên định tương lai con đường. Chương 61 lần thứ 3 luân hồi, 1. Phan Giao, làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Dì Thư vừa ra tới liền ôm chặt lấy Phan Giao, ủy khuất nước mắt phun trào mà ra, nàng phát hiện, nàng đã hoàn toàn đem Phan Giao trở thành chính mình trong lòng dựa vào. Không có việc gì, tang thi đều đã bị chúng ta cấp giết, về sau sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy. Phan Giao đau lòng vỗ nàng phía sau lưng. Khinh bạc Dì Thư nam nhân kia hoài may mắn tâm lý giấu ở đám người trung gian, cho rằng hầm quá mờ. Phan Giao căn bản là thấy không rõ hắn làm chút cái gì, chính âm thầm đắc ý tránh ở một bên. Phan Giao nhìn hắn lệnh người buồn nôn sắc mặt, lập tức đi đến trước mặt hắn hỏi, ngươi vừa rồi trên mặt đất hầm đối Dì Thư làm cái gì? Nam nhân trên mặt lộ ra hoảng loạn thân sắc, nhưng ngoài miệng như cũ không có thừa nhận, ta cái gì cũng chưa làm. Bang! Một trận châm đục, màu đen roi dài hung hăng đánh vào nam nhân trên người, nháy mắt ra chóc thịt bong máu tươi chảy ròng, nam nhân đau đến quỳ rạp xuống đất. Ta hỏi lại ngươi một lần. Ngươi vừa rồi trên mặt đất hầm đối nàng làm cái gì? Phan Giao hùng hổ, người chung quanh đều trong lòng run sợ nhìn nàng. Nam nhân quỳ trên mặt đất, che lại trước ngực miệng vết thương, run rẩy, co rúm lại, mãnh liệt đau đớn truyền khắp toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông. Hắn không nghĩ lại thừa nhận lần thứ hai, chạy nhanh quỳ xuống đất xin tha, ta đáng chết. Ta không nên khởi như vậy tâm tư. Cầu xin các ngươi buông tha ta đi. Ta lần sau cũng không dám nữa. Mọi người nghi hoặc nhìn quỳ trên mặt đất nam nhân. Nhìn nhìn lại khóc hoa lê dính hạt mưa, quần áo có chút hỗn độn Dì Thư, nháy mắt minh bạch đã xảy ra sự tình gì, an chán chê tư, câu này nói một chút cũng không giả. Bang! Lại là một roi, nam nhân đã tiếp cận ngất, giờ phút này Lý Dũng cùng Viên Tử Thiến cũng đã rửa sạch xong tang thi đổi lại đây. Phan Giao tỷ, phát sinh sự tình gì? Viên Tử Thiến khó hiểu nhìn quỳ trên mặt đất cả người là huyết nam nhân, Lý Dũng thật không có như vậy kinh ngạc, hắn thực hiểu biết Phan Giao. Nếu người nam nhân này không có làm cái gì chuyện xấu, nàng là không có khả năng như vậy đối hắn. Phan Giao tưởng tượng đến vừa rồi trên mặt đất hầm nhìn đến sự tình, lại hung hăng cho nam nhân một roi, hắn hoàn toàn ngất qua đi, lúc này mới thu hồi roi, tức giận nói cái này xuất sinh vừa rồi trên mặt đất hầm ý đồ đối gì thư gây rối, còn hảo ta tới kịp thời, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Viên Tử Thiến nghe được Phan Giao giải thích tức giận đến mặt đều đỏ, vội vàng đi đến dì thư bên người xem xét tình huống, dì thư. Ngươi không sao chứ? Hắn không đem ngươi thế nào đi. Dì Thư lắc lắc đầu, ta không có việc gì, may mắn Phan Giao tới kịp thời. Nói xong ánh mắt tràn ngập hận ý nhìn trên mặt đất nam nhân, hận không thể có thể thân thủ giết hắn. Cho ngươi. Phan Giao tựa hồ nhìn ra nàng tâm tư, đưa cho nàng một tay. Thương, đối với thương tổn ngươi người ngàn vạn không cần nhân từ nương tay, bởi vì bọn họ sẽ không nhớ rõ ngươi hảo, chỉ biết cho bọn họ càng thêm làm trầm trọng thêm tư bản. Dì Thư cầm thương. Cảm giác này thương tựa hồ có thiên kim trầm trọng, tuy rằng trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn đi theo Phan Giao, nhìn nàng giết người, nhìn nàng sát tang thi, nhưng là chính mình lại trước nay đều không có tự mình động qua tay. Đôi tay dơ thương run rẩy, tưởng tượng đến người nam nhân này đối chính mình làm sự tình, Dì Thư liền cảm thấy nàng vô pháp tha thứ như vậy một cái đáng khinh xấu xa nam nhân. Phan Giao nói rất đúng, đối địch nhân nhân từ nương tay chính là đối chính mình tàn nhẫn, nàng không thể vĩnh viễn dựa vào Phan Giao. Nàng đến chính mình biến cường đại lên. Phanh. Cắn răng khấu động có súng, nhưng bởi vì đôi tay đang run rẩy, chỉ đánh tới nam nhân trên đùi. Phan Giao, ta có phải hay không thực vô dụng? Dì Thư hổ thẹn cúi đầu, cảm thấy chính mình mỗi lần đều phải dựa vào Phan Giao bảo hộ, thật là cái trói buộc. Phan Giao biết này đã ra sao thư cực hạn, rốt cuộc nàng cùng chính mình trải qua bất đồng, chỉ là cái đơn thuần sinh viên, lại mới tiếp xúc ngoại giới không bao lâu, liền thương đều lấy không xong. Làm nàng giết người là có chút là làm khó nàng. Không có việc gì, ngươi đã làm thực hảo. Phan Giao nhẹ giọng an ủi nói, lấy quá Dì Thư trong tay, chuẩn xác không có lầm đánh vào nam nhân giữa mày vị trí, dứt khoát nhanh nhẹn. Mọi người đều co rúm lại đứng ở một bên, hoảng sợ nhìn Phan Giao, đại khí không dám ra một tiếng, sợ sẽ liên lụy đến bọn họ. Các ngươi đều tan đi, nếu ai lại có cái gì không nên có tâm tư, người nam nhân này chính là các ngươi kết cục. hiểu chưa? Phan Giao nói âm vừa ra, mọi người liền khắp nơi chạy tứ tán, bay nhanh chạy về phía chính mình lều trại, không dám nhiều dừng lại một giây. Viên Tử Thiến cùng Lý Dũng nhanh chóng xử lý nam nhân thi thể, Phan Giao còn lại là đỡ dì Thư đi lều trại bên trong nghỉ ngơi, nàng hiện tại bắt đầu có chút gánh chính mình đi luân hồi, dì Thư nên làm cái gì bây giờ? Ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài xử lý một chút những cái đó tang thi thi thể. Phan Giao cảm thấy hẳn là tìm Viên Tử Thiến hảo hảo nói nói chuyện. Dì Thư nghe lời nhắm hai mắt lại, mỗi lần chính mình cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, Phan Giao luôn là có thể ở trước tiên đuổi tới chính mình bên người. Suy nghĩ một chút, phía trước đi học thời điểm các nàng cũng không phải cái loại này không có gì giấu nhau quan hệ, nhưng hiện tại, Phan Giao là nàng sinh tử chi giao. Dàn xếp hảo dì Thư, Phan Giao rời đi lều trại, tuy rằng chính mình tưởng nói sự tình có điểm phiền toái Viên Tử Thiến, nhưng là vì dì Thư nàng cần thiết đến làm như vậy. Phan Giao tỷ, dì Thư nàng thế nào? Viên Tử Thiến chạy nhanh chạy tiến lên, lo lắng hỏi, lần này lại là nàng sơ sót. Dì Thư đã không có việc gì, chỉ là ta có một chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Phan Giao biểu tình là chưa bao giờ từng có nghiêm túc, Viên Tử Thiến có chút khẩn trương, không biết nàng muốn cùng chính mình nói cái gì đó, nàng biết dì Thư đối với Phan Giao tới nói đúng không giống nhau tồn tại, hơn nữa nàng hai lần xảy ra chuyện đều cùng chính mình có quan hệ. Phan Giao nhìn Viên Tử Thiến dáng vẻ khẩn trương, an ủi nói, ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là tưởng làm ơn ngươi một việc mà thôi, ta hy vọng từ giờ trở đi đến ta đem dì Thư đưa đi Côn Xuyên chỗ tránh nạn trong khoảng thời gian này. Ngươi có thể một tấc cũng không rời đại ở nàng bên người, tuy rằng đối với ngươi mà nói không công bằng, nhưng là ta sẽ bồi thường ngươi. Viên Tử Thiến ủy khuất nhìn Phan Giao, thật cẩn thận hỏi, Phan Giao tỷ, ngươi có phải hay không giận ta? Ta đi ra ngoài thời điểm thật sự không biết sẽ phát sinh loại chuyện này. Ta không cần cái gì bồi thường, bất quá ngươi yên tâm, liền tính ngươi không nói, ta cũng sẽ một tấc cũng không rời đại ở dì Thư bên người. Vậy cảm ơn ngươi. Phan Giao cảm kích nói, nếu dì Thư an toàn không có vấn đề, nàng là có thể yên tâm đi tham gia nhiệm vụ. Kia tiểu nha đầu nhất định sợ hãi, nay chỗ tránh nạn nhân viên hỗn tạp, các ngươi nhất định không cần thiếu cảnh giác. Lý Dũng gắt gao cao mày, may mắn nam nhân kia không phải dị năng giả, bằng không khẳng định sẽ tai họa càng nhiều người. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này Khánh Dương thị loạn thực, Viên Tử Thiến ngươi liền không cần đi ra ngoài, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng tăng cường thực lực của chính mình sự tình, ta giao ngươi một bộ quyền pháp, không có việc gì thời điểm ngươi cũng có thể giáo dì Thư. Phan Giao nói xong liền lo chính mình luyện lên, Viên Tử Thiến hưng phấn đứng ở một bên, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm xem. Phan Giao này bộ quyền pháp là kiếp trước thời điểm ở Côn Xuyên người sống sót căn cứ học, nàng mỗi ngày dậy sớm đều sẽ luyện một lần, không những có thể tôi luyện cách đấu kỹ xảo, còn đối cường thân kiện thể rất có ích lợi. Lý Dung ở một bên cũng đi theo khoa tay múa chân lên, hắn phát hiện, càng tới gần Phan Giao là có thể phát hiện trên người nàng thần kỳ địa phương, tựa như này bộ quyền pháp giống nhau, tuy rằng nhìn như đơn giản, nhưng là mỗi chiêu đều phải làm được cực hạn lại không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nhớ kỹ sao? Một bộ đánh xong Phan Giao nhẹ nhàng thở phì phò. Ân, nhớ kỹ. Viên Tử Thiến là dị năng giả, đầu óc tự nhiên so với người bình thường hảo xử một ít. Nhớ kỹ liền hảo, ta hiện tại đi theo dì Thư cáo biệt, ngươi cấp Lý Dũng tìm một chỗ trụ địa phương đi. Thực mau liền phải đến lần thứ ba luân hồi, có Lý Dũng tọa chấn chỗ tránh nạn, nàng trong lòng cũng kiên định chút. Phan Giao không có cùng dì Thư đề cập mặt khác sự tình. Chỉ là nói chính mình gần nhất rất bận, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại qua đây xem nàng. Bất quá ngươi yên tâm, ta không ở trong khoảng thời gian này Viên Tử Thiến sẽ vẫn luôn bồi ngươi, chờ ta trở lại liền đưa ngươi đi Côn Xuyên chỗ tránh nạn. Dì Thư gật gật đầu, ta không có việc gì, Viên Tử Thiến lợi hại như vậy, có nàng ở ta bên người nhất định thực an toàn, nhưng thật ra ngươi, ra cửa bên ngoài nhất định phải cẩn thận một chút, ở cái này nho nhỏ chỗ tránh nạn liền có nghèo như vậy hung ác cực người, bên ngoài thế giới có thể nghĩ có bao nhiêu đáng sợ. Cho nên ngươi nhất định phải chiếu cố hảo tự mình. Phan Giao nhìn dì Thư liền nghĩ tới phụ mẫu của chính mình, còn có kiếp trước những cái đó cùng chính mình chơi thực muốn tốt đồng học, đáng tiếc mặt thế bùng nổ sau, những người đó đều không còn nữa. Phan Giao ở trong lòng thở dài, không công phu đi nhớ lại qua đi, nếu nàng có thể trọng sinh, liền sẽ không lãng phí tồn tại cơ hội. Ân, ta sẽ cẩn thận, chính ngươi cũng muốn giải hơn điểm tâm, gặp được cái gì chẳng huống, trước tiên nói cho Lý Dung cùng Viên Tử Thiến. Phan Giao cáo biệt dì Thư liền rời đi chỗ tránh nạn, sau này nhật tử, nàng ngẫu nhiên có thể gặp được đồng dạng ra tới săn giết tang thi Lý Dũng, Viên Tử Thiến nhưng thật ra không còn có ra tới quá, bất quá Phan Giao có chút thời điểm sẽ đem chính mình săn giết tang thi tinh hoạch phân hơn một nửa thác từ Lý Dũng mang cho Viên Tử Thiến, làm hỗ trợ chiếu cố dì Thư thù lao. Bởi vì Lý Dũng cùng Viên Tử Thiến nguyên nhân, chỗ tránh nạn không còn có truyền đến quá cái gì không tốt tin tức, Phan Giao còn từ Lý Dũng nơi đó biết được gì thư cũng đi theo Viên Tử Thiến học nổi lên cách đấu chiêu thức, bởi vì có thể chịu khổ, trong khoảng thời gian này cũng học giống mô giống dạng. Phan Giao, ngày mai chính là luân hồi, ngươi chuẩn bị tốt sao? Lý Dũng sát xong cuối cùng một cái tăng thi, đầy mặt hưng phấn nhìn Phan Giao, dù sao hắn đã chuẩn bị tốt. Phan Giao gật gật đầu, mỗi lần luân hồi đều như là một lần khiêu chiến, thành công chính là hoạn lộ thiên thang, không thành công chính là hôi phi yên diệt, nàng đã hưng phấn, lại không dám đại ý. Khoảng cách luân hồi bắt đầu trước một giờ, Phan Giao tìm cái không người hẻo lánh góc, chờ dẫn đường sử cho chính mình giới thiệu lần này luân hồi nhiệm vụ cùng những việc cần chú ý. Đệ 19.896 hào chờ tuyển sứ đồ Phan Giao, ở tiến vào lần thứ 3 luân hồi trước một giờ trong vòng, ta đem vì ngươi giới thiệu lần này luân hồi nhiệm vụ, còn có những việc cần chú ý, ngươi chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt. Phan Giao có chút kích động, cùng cái khác chờ tuyển sứ đồ giống nhau, nàng cũng tưởng chạy nhanh biết lần này luân hồi đích đến là nơi nào, mà nàng sắm vai lại là một cái dạng gì thân phận. Phụ ra nhiệm vụ như cũng là đánh chết nhiệm vụ cùng thu thập nhiệm vụ, bất quá cùng phía trước không giống nhau chính là, thần chi ấn ký biến thành câu ngọc đồ án. Dẫn đường sử nói mới vừa nói xong, Phan Giao trong đầu lập tức xuất hiện một cái lóe u lam ánh sáng màu mang câu ngọc đồ án, nàng âm thầm ghi tạc trong đầu. Bởi vì lần này luân hồi đích đến là còn ở vào thời phong kiến cổ võ thế giới, vì phòng ngừa chờ tuyển sứ đồ nhóm tùy ý làm bậy khiến cho thế giới đại loạn, về phương diện khác cũng là vì càng tốt mài giũa các ngươi, cho nên lần này luân hồi có hai điều đặc thù quy định. Cổ võ thế giới? Kia không phải cổ đại võ hiệp thế giới sao? Phan Giao tò mò hỏi, xem ra dẫn đường sử cũng sợ hai bọn họ này đó chờ tuyển sứ đồ sẽ lạm dụng năng lực. Xác thực nói là tương đương với Hoa Quốc Minh triều thời kỳ. Phan Giao như suy tư gì gật gật đầu, cổ đại người tư tưởng tương đối phong kiến, chỉ hy vọng có thể cho nàng an bài một cái hảo một chút thân phận, dẫn đường sử, đặc thù quy định là cái gì đâu. Quy định như sau, đệ nhất là cấm sở hữu chờ tuyển sứ đồ sử dụng ở hệ thống chỗ đạt được năng lực cùng vật phẩm, đệ nhị là đem lần này song song thế giới ngưng lại ngày quy định đề cao đến 5 năm. Nói cách khác chữ tồn không gian cùng ma linh huyết mạch đều không thể dùng phải không? Phan Giao có chút khó tiếp thu. Nhưng cũng may nàng dựa tự mình thức tỉnh hỏa hệ dị năng còn có thể tiếp tục giữ lại. Đúng vậy, bất quá bởi vì nhiệm vụ khó khăn hệ số đề cao, sở hữu hoàn thành nhiệm vụ chờ tuyển sứ đồ đều đem khen thưởng phiên bội. Phan Giao nhíu mày, này đó năng lực nàng đều đã sử dụng thói quen, đột nhiên lập tức liền không cho phép sử dụng, nàng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không đế, bất quá chính mình không thể dùng, những người khác cũng giống nhau không thể dùng, tương đối tới nói vẫn là công bằng. Dẫn đường sử có lẽ là hấp thụ trước hai lần giáo huấn, cho nên mới sẽ dùng như vậy phương pháp tới trói buộc bọn họ. Đệ 19.896 hào chờ tuyển sứ đồ Phan Giao, ngươi là lựa chọn đánh chết nhiệm vụ vẫn là thu thập nhiệm vụ. Thu thập nhiệm vụ, ta lựa chọn thu thập 3 cái đặc thù vật phẩm. Tuy rằng lần này luân hồi thời gian có 5 năm lâu, nhưng là không có chữ tổn không gian liền tương đương với mất đi phụ tá đắc lực, cổ đại giao thông như vậy không có phương tiện, quy củ lại nhiều như vậy, nàng vẫn là lựa chọn bảo thủ một chút tương đối hảo. Đệ 19.896 hào chờ tuyển sứ đồ Phan Giao, lựa chọn 3 cái thu thập nhiệm vụ, hay không xác định? Ta xác định. Đệ 19.896 hào chờ tuyển sứ đồ Phan Giao lựa chọn 3 cái thu thập nhiệm vụ, lựa chọn thành công. Phan Giao, ngươi còn có cái gì vấn đề muốn hỏi ta chăng? Phan Giao do dự một phen, vẫn là hỏi, ta có thể mang theo Phan Nghị cùng ta cùng đi sao? Không được, Phan Nghị thuộc về ở hệ thống chỗ đạt được ma sủng, là không cho phép bị đưa tới luân hồi trong thế giới. Vậy được rồi. Phan Giao thất vọng gật gật đầu, dẫn đường sử ta đã chuẩn bị tốt, không có gì yêu cầu hỏi vấn đề. Phan Giao, lần này luân hồi thời gian tương đối trường, ta chờ mong ngươi chiến thắng trở về. Cảm ơn ngươi cát ngôn, dẫn đường sử, có thể hay không cho ta điểm thời gian. Ta tưởng đơn độc cùng tiểu nghị cáo biệt. Đương nhiên có thể. Phan Giao nhìn đồng hồ, còn có nửa giờ thời gian, chạy nhanh triệu hồi ra Phan Nghị. Chủ nhân, dẫn đường sử lời nói ta đều nghe thấy được. Nhưng ta còn là tưởng cùng ngươi cùng đi. Phan Nghị thanh âm phá lệ ủy khuất, hắn không nghĩ một mình một người đãi ở kia lạnh như băng chữ tổn không gian. Tiểu Nghị ngoan, ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ tồn tại trở về gặp ngươi, thế nào? Phan Giao hống hải tử hống hắn. Phan Nghị không nói gì, mà là từ trong miệng nổ ra một cái tròn tròn hạt châu. Phan Giao chạy nhanh nhận lấy, đây là tị thủy châu. Nay cũng không phải là giống nhau tị thủy châu, vốn dĩ không nghĩ sớm như vậy cho ngươi. Nhưng là lần này ta không thể đủ bồi ở cạnh ngươi, chỉ có thể hy vọng nó có thể giúp được ngươi, chủ nhân, ngươi chạy nhanh ăn xong đi. Phan Nghị lẩm bẩm tự nói nửa ngày, Phan Giao cũng không rõ này tị thủy châu cùng phía trước so có cái gì chỗ đặc biệt, dù sao tiểu nghị cho chính mình đồ vật, tuyệt đối sẽ không có cái gì chỗ hỏng. Phan Giao nuốt mất lúc sau, trừ bỏ thần thanh khí sảng cũng không có cái gì cái khác cảm giác, đành phải lại lần nữa hỏi, ngươi này Tị Thủy Châu so với phía trước cái kia, có cái gì bất đồng sao? Đương nhiên bất đồng, ăn này viên Tị Thủy Châu, ngươi liền có thể không cần sợ hai thủy hệ dị năng đối với ngươi công kích, hơn nữa có thể tự do ở dưới nước hô hấp. Phan Nghị kiêu ngạo nói, kia chính là hắn dùng chính mình năng lượng thạch luyện hóa ra tới. Thật cảm ơn ngươi, Tiểu Nghị, cái này thời hạn có hiệu lực là bao lâu thời gian? Phan Giao phải hỏi rõ ràng, bằng không quá thời hạn chính mình lại nhảy vào trong nước quả thực chính là tự tìm tử lộ. Ta vốn dĩ tưởng luyện một viên vĩnh cửu, nhưng là thời gian hữu hạn, vừa vặn chỉ đủ dẫn đường xử quy định nhiệm vụ ngày quy định. Phan Nghị gục xuống đầu nhỏ nói, 5 năm đã vậy là đủ rồi, Tiểu Nghị, ngươi liền chờ ta khải hoàn mà về đi. Nay Tị Thủy Châu là Tiểu Nghị luyện hóa cho nàng, cũng không phải từ hệ thống nơi đó đạt được, hẳn là sẽ không bị hạn chế sử dụng. Một người một con rồng lại hàn huyên một hồi, Phan Giao mới lưu luyến không rời đem hắn thu hồi chữ tổn không gian. Nhìn vòng tay thượng thời gian, vừa vặn còn thừa 5 phút. Dẫn đường xử, ta có thể đi hướng song song thế giới. Phan Giao kêu gọi nói, bởi vì vừa rồi Tiểu Nghị đưa cho chính mình Tị Thủy Châu, nàng lại nhiều chút mạng sống tư bản. Đệ 19.896 hào chờ tuyển sứ đồ Phan Giao, ta hiện tại đem ngươi truyền tống đến song song thế giới, ngươi chuẩn bị tốt sao? Ân, chuẩn bị tốt. Chúc ngươi thành công. Không có vặn vẹo không gian, chỉ có vô tận hắc ám cùng trong đầu thổi quét mà đến về lần thứ 3 luân hồi tin tức. Lúc này đây song song thế giới, toàn bộ tinh cầu chỉ có một khối siêu cự hình đại lục, ở vào đại lục trung ương có một mảnh nguyên thủy diện tích rộng lớn rừng rậm. Khu rừng này cùng một cái tên là Thông Thiên Hà chi nhánh đem chỉnh khối đại lục chia làm 7 quốc gia, phân biệt là Hạ Quốc, Bắc Kỳ Quốc, Nạp Gia Quốc, Ngọc Hoa Quốc, Xuân Á, Kéo Đức Tư cùng với Tháp Lô Quốc. Mảnh đại lục này thượng sở hữu quốc gia đều phi thường tôn trọng cùng si mê võ học, cũng không phát triển kinh tế cùng khoa học kỹ thuật, bởi vậy toàn bộ xã hội phát triển trình độ còn ở vào thời phong kiến, tương đương với chính mình nơi thế giới Hoa Quốc Minh Triều. Tại đây 7 quốc gia, Hoàng, Hắc ba loại màu da đám người hỗn tạp ở tại cùng nhau, đại gia cũng không coi trọng chủng tộc cùng màu da, mà là dùng võ thuật tạo nghệ luận cao thấp, bởi vì có chút tuyệt thế võ học chỉ có thể là đường riêng huyết thống mới có thể kế thừa học tập, cho nên gia tộc lực lượng cùng huyết thống thuần khiết cũng bị chịu thế nhân chú ý. Mà Phan Giao lúc này đây thân phận là Tàng Kiếm Sơn Trang một người thô sử nha đầu. Đột nhiên vừa mở mắt, Phan Giao phát hiện chính mình đã bị truyền tống tới rồi thế giới này, nắm cái chổi đứng ở một tòa đình viện cây tùng phía dưới. Nhìn dáng vẻ tựa hồ là đang ở quét rác thượng lá rụng. Nàng nhìn chung quanh xa lạ hoàn cảnh, thấy bốn bề vắng lặng, liền đi tới núi giả bên cạnh ao nhỏ trước, một bên nhìn ảnh ngược chính mình, một bên trải vớt đời trước nguyên bản ký ức. Tàng Kiếm Sơn Trang là Bắc Kỳ Quốc nhất lưu môn phái chi nhất, ở Bắc Kỳ Quốc có rất cao địa vị, Phan Giao đời trước không chỉ có là một người thô sử nha đầu, vẫn là Tàng Kiếm Sơn Trang ngoại môn đệ tử, cái này thân phận là nàng cam nguyện vứt bỏ tự do thân đổi lấy, nhưng cho dù là như vậy một cái ti tiện thân phận, lúc trước cũng là cùng người khác tệ phá đầu mới được đến cơ hội như vậy. Bởi vì mọi người đều đang chờ 5 năm một lần nhập môn đệ tử tuyển chọn tái, thi đấu thắng được tắc trở thành nhập môn đệ tử, lúc sau không chỉ có thể cởi ra nô tịch, còn có thể tiến thêm một bước tiếp xúc Tàng Kiếm Sơn Trang nội càng cao đẳng võ học. Mà này 5 năm một lần nhập môn đệ tử tuyển chọn liền ở 3 tháng sau, Tàng Kiếm Sơn Trang thượng vạn danh ngoại môn đệ tử sẽ tiến hành trong khi 1 tháng tỉ thí, lấy tiền 300 tên xuất sắc giả làm nhập môn đệ tử. Lại ở xuất sắc giả trung chọn lựa 50 danh tư chất ưu tú giả làm thân truyền đệ tử, bái nhập trang chủ Âu Dương Nam Phong cùng với mặt khác 3 vị đại trưởng lão môn hạ, nhân tham gia thi đấu đệ tử đông đảo, này đây khôn sống ngóng chết, cạnh tranh phi thường kịch liệt. Phan Giao trong lòng hiểu rõ, chuyên tâm tự hỏi, chỉ có chính mình thành nhập môn đệ tử mới có khả năng trở thành các trưởng lão thân truyền đệ tử, chỉ có trở thành thân truyền đệ tử mới có thể tiếp xúc càng cao trình tự võ học. Phan Giao nhìn trong ao ảnh ngược, chính mình một đầu tóc đen sơ thành song nha búi tóc, ăn mặc một bộ tố sắc thẳng lênh ao váy, ngực trái tới gần cổ áo địa phương thêu một phen kiếm, hẳn là Tàng Kiếm Sơn Trang tiêu chí, tiểu dáng nhưng thật ra không tồi, chính là vải dệt không thế nào hảo, mặc ở trên người có điểm chậm người. Nay một thân cổ đại trang phẫn, làm quá quán hiện đại nhật tử Phan Giao thực sự có chút không thích ứng, lại nhìn trống rông tay phải, liền biết vòng tay nhất định là bị dẫn đường xử tạm thời lao đi, nàng hiện tại còn phải tất cả tiểu tâm mới là, rốt cuộc đây là cổ võ thế giới, không phải ma pháp thế giới. Nàng nếu là tùy tiện sử dụng hỏa hệ dị năng, chống rông vứt ra một cái hỏa cầu, rất có khả năng sẽ bị nơi này người trở thành yêu quái. Quét rác phải hảo hảo quét, ta xem ngươi tại đây phát ngốc một buổi sáng, không muốn làm ngoại môn đệ tử liền cút cho ta đi ra ngoài, có rất nhiều người muốn tiến vào. Phan Giao ngẩng đầu, một cái một thân bạch đi liền người trẻ tuổi không coi ai ra gì nhìn Phan Giao, trong mắt toàn là ngạo mạn thần sắc. Phan Giao từ trước thân trong trí nhớ biết được, Tàng Kiếm Sơn Trang đối bất đồng thân phận mặc quần áo cùng phối sức đều là thập phần chú trọng, người này từ ăn mặc đi lên xem liền biết là Tàng Kiếm Sơn Trang nhập môn đệ tử, chắc không được như vậy kiêu ngạo ương ngạnh. Cho dù trong lòng khó chịu, nhưng là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Phan Giao đành phải làm bộ sợ hãi bộ dáng, cong trên eo trước xin lỗi, sư huynh thực xin lỗi, ta vừa rồi chỉ là có điểm choáng váng đầu, không phải cố ý lười biếng. Ai là ngươi sư huynh? Không cần gọi bậy. Ta chính là đường đường Tàng Kiếm Sơn Trang nhập môn đệ tử. Ngươi bất quá là cái thô sử nha đầu, nhiều lắm tính cái ngoại môn, bất quá xem ngươi này phúc yếu đuối mong manh bộ dáng, vòng thứ nhất là có thể đem ngươi cấp soát đi xuống. Phan Giao cúi đầu không nói lời nào, trên mặt khổ sở sợ hãi biểu tình bị nàng phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, nắm cái chổi tay còn run bần bật lên. Kia nhập môn đệ tử thấy Phan Giao như thế vô dụng bộ dáng, nhịn không được cười lên tiếng, liền ngươi cái dạng này. Ta xem vẫn là nhân lúc còn sớm thu thập tay nải chạy lấy người đi. Nói xong, hắn liền nên ngang rời đi, Phan Giao nhẹ nhàng thở ra, nàng một cái hiện đại người thật đúng là không thích đứng cùng cổ nhân ở chung, nói chuyện đều nghiền ngẫm từng chữ một. Nhanh chóng quét tước xong thuộc về chính mình kia phiến sân, Phan Giao trực tiếp trở lại hạ nhân phòng, từ gối đầu phía dưới ngăn bí mật lấy ra ngoại môn đệ tử nhân thủ một quyển cơ bản tâm pháp hỏi kiếm quyết cùng kiếm pháp thiên huyễn mây mù 13 thức trước 7 thức. Trước kia ở trên TV cùng võ hiệp tiểu thuyết mặt trên xem qua. Này tâm pháp nếu là luyện không đúng lời nói liền rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, cũng không biết là thật hay là giả, nàng cẩn thận đoan trang hỏi kiếm quyết thượng tâm pháp, phát hiện cùng hôn độn ma linh trung minh tưởng yêu cầu nắm giữ chi thức đại đồng tiểu dị, chủ yếu cũng là chút vứt bỏ tạp niệm cùng hô hấp phun nạp phương pháp, chẳng qua minh tưởng sau sinh ra chính là ma lực, mà tâm pháp lắng động lại xuống dưới chính là nội lực. Nhưng thật ra này thiên huyễn mây mù 13 thức làm Phan Giao cảm thấy hứng thú, mặt trên họa bước đi cũng sinh động như thật. Phóng tới hiện đại nhất định là một kiện thực chân quý hàng mỹ nghệ. Tốt như vậy kiếm phổ, nếu có thể có đem bảo kiếm thì tốt rồi. Phan Giao nhìn đặt tại trong phòng kia đem một kiếm, cảm khái nói, đáng tiếc Tàng Kiếm Sơn Trang có quy định, ngoại môn đệ tử ở luyện tập thời điểm chỉ có thể sử dụng một kiếm. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.